Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137 phiên ngoại Tây Chiếu 01. Mao Tiểu Lỵ tiến phân cục thời điểm, phân cục chỉ có Mã Sơn Phong cùng Trương Cầu Đạo hai người. Mã Sơn Phong người khá tốt, hàng năm mặt mang tươi cười mười phần hiền lành, bất quá làm người thập phần khéo đưa đẩy, cho dù phân cục ít người thả thực lực không đủ. Như cũ có thể từ các đại môn phái cùng tổng cục thuộc hạ cướp được sinh ý duy trì phân cục hàng ngày vận chuyển, mỗi lần cướp được đơn tử đều là căn cứ Mao Tiểu Lỵ cùng Trương Cầu Đạo hai người đạo hạnh an bài. Nếu đơn tử quá khó liền sẽ đem đơn tử nhường ra đi cùng người hợp tác hoặc thu điểm chúng giới phí. Ở Mã Sơn Phong xem ra, vô luận đơn tử giá cả khai đến rất cao, quan trọng nhất vẫn là phân cục thành viên tánh mạng. Mỗi lần ra đơn thời điểm hắn đều sẽ đem tình huống điều tra rõ ràng, tránh cho phát sinh đơn tử khó khăn lẫn lộn hoặc có điều giấu giếm tình huống. Mao Tiểu Lỵ bởi vậy an tâm lưu tại phân cục, thuận tiện đọc đại học, không có việc gì thời điểm mới tiếp đơn. Nàng ở phân cục ở một vòng sau mới chính thức nhìn thấy Trương Cầu Đạo. Phía trước vẫn luôn nghe Mã Sơn Phong đề qua còn có cái đồng sự nhưng chưa từng có nhìn thấy. Nghe nói là ra ngoài tiếp đơn, hôm nay thời tiết sáng sủa, trời xanh mây trắng, Mao Tiểu Lỵ đẩy xe đạp tiến phân cục trong viện, mới vừa đem xe đạp khóa kỹ liền nghe được phía sau tiếng bước chân. Nàng quay đầu lại liền nhìn đến xuyên màu đen hồng biên mũ sam quần dài quân ủng, bối màu đen đơn vai bao cùng một thanh thất tinh kiếm thiếu niên. Ngũ quan tuấn lãng nhưng nhìn ra được tuổi còn nhỏ, sắc mặt lạnh lùng. Khí chất quái gở giống như rời xa đám người, trang điểm thời thượng xoái khí, nếu phóng tới chính mình trong trường học nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều nữ sinh ái mộ ánh mắt. Mao Tiểu Lỵ phản ứng đầu tiên đây là khách hàng, nhìn đến thất tinh kiếm đệ nhị phản ứng là đồng đạo người trong. Nàng giơ lên gương mặt tươi cười chào hỏi, ngươi là tới nhận lời mời vẫn là tìm người. Trương Cầu Đạo xẹt qua Mao Tiểu Lỵ gương mặt tươi cười lập tức hướng bên trong đi. Mao Tiểu Lỵ sửng sốt một chút sau đó đuổi theo đi. Ngươi là người nào? Ta là phân cục thành viên Mao Tiểu Lỵ. Nếu ngươi là tới nhận lời mời có thể tới trước ta nơi này báo danh. Nếu là tìm người cũng có thể hỏi trước ta. Trương Cầu Đạo đột nhiên dừng lại. Mao Tiểu Lỵ không kịp sát trụ bước chân bỗng nhiên đụng phải đi. Nhe răng trợn mắt che lại cái mũi xoa nắn vài cái. Làm gì đột nhiên dừng lại? Ngươi rốt cuộc là người nào? Nói ra mục đích, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trương Cầu Đạo ánh mắt từ Mao Tiểu Lỵ mặt trượt xuống đến. Treo ở nàng bên hông thẻ bài. Màu đen tua đô công lục, liền lục phẩm thiên sư đều không tính. Mao Tiểu Lỵ tức giận ứng thanh. Sau đó nghe được nhỏ đến khó phát hiện cười nhạo thanh. Chiêu cái phế sai, Mao Tiểu Lỵ ngơ ngẩn, lặp lại dư vị câu nói kia rốt cuộc xác định là ở cùng Mã Sơn Phong cách không đối lời nói. Ý chỉ Mã Sơn Phong chiêu nàng như vậy cái mới nhập môn phế sai tiểu thiên sư. Mao Tiểu Lỵ giống như bị điểm tạc tiểu pháo đốt đem ngũ lôi linh phù cùng kiếm gỗ đào lấy ra tới. Lập tức cùng Trương Cầu Đạo đánh nhau. Kia làm ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh, Trương Cầu Đạo cũng không quay đầu lại dùng. Thất tinh kiếm đón đỡ kiếm gỗ đào, chuôi kiếm gõ trụ Mao Tiểu Lỵ mờ u bàn tay, người sau ăn đau tránh đi, mà hắn mũi kiếm hạ chọn chống lại Mao Tiểu Lỵ yết hầu. Còn đánh sao, ba chiêu đều quá không được đã bị kiềm chế, Mao Tiểu Lỵ hàm răng ma đến kẹo kẹt vang. Nâng lên cằm nói. Hiện tại ta thua, hai tháng sau chúng ta lại đánh một lần, Trương Cầu Đạo đem thất tinh kiếm thu hồi. Lười đến đáp lại nàng ước chiến, Mã Sơn Phong nghe được động tĩnh ra tới nhìn thấy hai người. Đặc biệt là Mao Tiểu Lỵ đơn phương dương cung bạt kiếm không khí liền nói. Đều đã trở lại, Mao Tiểu Lỵ, Mã Thúc, ngươi nhận thức hắn, đương nhiên nhận, đơn tử đã hoàn thành, tiền đánh lại đây. Ta đợi lát nữa đem chia làm chuyển cho ngươi, Trương Cầu Đạo đánh gãy Mã Sơn Phong nói. Đem đơn tử hoàn thành độ báo cho sau liền lên lầu nghỉ ngơi. Mao Tiểu Lỵ, Thật Tú Mani, nàng cho rằng người này khinh thường chính mình tu vi cho nên thực túm. Không nghĩ tới đối đãi Mã Sơn Phong cũng là giống nhau. Mã Thúc, hắn chính là phân cục một cái khác thành viên Trương Cầu Đạo. Mã Sơn Phong cười ha hả gật đầu. Các ngươi phải hảo hảo ở chung, Mao Tiểu Lệ bĩu môi. Khó, nàng nghe qua Trương Cầu Đạo người này. Ở Thiên Sư diễn đàn có cái thiệp chuyên môn ký lục hiện tại Thiên Sư giới trung niên nhẹ đầy hứa. Hẹn Thiên Sư, trong đó Trương Cầu Đạo bằng tiểu nhân tuổi nhập vây trước 20 danh. Nghe nói là cái tu luyện cuồng nhân, trong nhà không thiếu tiền nhưng thường xuyên tiếp đơn ra tới rèn luyện. Nghe nói đã thăng thụ vì tứ phẩm minh uy lục, khả năng lại quá 2 năm liền sẽ trở thành tuổi trẻ nhất ngũ lôi Thiên Sư. Mã Sơn Phong nghe vậy vẫn là cười ha hà, cũng không đối này làm ra đánh giá. Mao Tiểu Lệ ngược lại hỏi Mã Sơn Phong, Mã Thúc, kế tiếp 2 tháng ta không tiếp đơn, Nga. Vì cái gì? Mã Sơn Phong từ trong ngăn tủ lấy ra trà bao, nghe vậy tò mò nghi vấn. Mao Tiểu Lệ, ta muốn chuẩn bị lục phẩm đô công lục thăng thụ, 2 tháng gót Trương Cầu Đạo lại đánh một hồi. Xem hắn còn dám không dám nói chính mình là phế xài. Mã Sơn Phong trầm ngâm nói. Ta có thể 2 tháng nội không thế ngươi tiếp đơn. Bất quá nếu ngươi tưởng ở 2 tháng nội thành công thăng thụ vì lục phẩm đô công lục chỉ sợ có khó. Khan, bằng ngươi thiên phú, đạo hạnh có thể đạt tới lục phẩm đô công. Nhưng chỉ sợ không thể được đến đạo giáo hiệp hội thừa nhận rốt cuộc thăng thụ đô công lục yêu. Cầu đạo giáo hiệp hội khảo hạch không chỉ là đạo hạnh, còn có công đức cùng với đối kinh lục nắm giữ trình độ. Lấy Mao Tiểu Lệ lười nhắc trình độ chỉ sợ khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ sở hữu. Kinh lục, không quan hệ, Mao Tiểu Lệ nhún vai, ta chỉ cần đạo hạnh đi lên, không giống hôm nay giống nhau 3 chiêu không quá liền bị thua, Mã Sơn Phong. Hảo đi, chúc ngươi thành công. Mặt khác hảo hảo cùng cầu đạo ở chung, hắn tuy rằng tính cách quái gở, bất quá còn khá tốt ở chung, Mao Tiểu Lệ đối Trương Cầu Đạo hảo ở chung chuyện này báo chi lấy. Hoài nghi, kế tiếp thời gian, Mao Tiểu Lệ cơ hồ không có gặp qua Trương Cầu Đạo. Bởi vì đối phương ở tiếp xong đơn tử sau thông thường sẽ nghỉ ngơi 1-2 chu. Mà ở trong khoảng thời gian này trừ bỏ bình thường đi học ngoại chính là trạch ở trong phòng. Ăn uống toàn dựa cơm hộp, theo Mã Sơn Phong theo như lời. Trương Cầu Đạo là cái trò chơi cuồng nhiệt người yêu thích. Giải áp, giải trí phương thức tất cả đều là trò chơi. Ngẫu nhiên một lần gặp mặt vẫn là Mao Tiểu Lệ nửa đêm ngủ không được xuống lầu đến phòng khách vẽ. Bùa, sau đó nghe được phòng bếp truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm ni nàng tưởng lão thử. Vì thế nhéo Trương Ngũ Lôi Linh Phù gión ra gión rén đi qua đi. Phòng bếp tủ lạnh bị mở ra lộ ra mỏng manh quang mang. Mao Tiểu Lệ tốc độ bay nhanh lưu qua đi cùng sử dụng lực đem Ngũ Lôi Linh Phù dán lên đi. Ngọc Thanh Thủy thật, thật phù cáo minh, một con tái nhợt hữu lực phiếm gân xanh tay bỗng nhiên cầm Mao Tiểu Lệ thủ đoạn. Đem nàng khe hở ngón tay gian Linh Phù xả đi. Trương Cầu Đạo lạnh băng tầm mắt xẻo thổi mạnh Mao Tiểu Lệ. Ngươi muốn giết ta, Mao Tiểu Lệ hắc hắc cười. Ta tưởng chuột, Trương Cầu Đạo buông tay. Nhà các ngươi chuột sẽ chính mình khai tủ lạnh. Ngươi sát chuột dùng Ngũ Lôi Linh Phù. Hắn vừa nói vừa đem Linh Phù xé rớt xoa thành đoàn ném vào thùng rác. Thuận tay cầm lấy bình thuần sữa bò sau đó đứng lên. Trên cao nhìn xuống lãnh liếc Mao Tiểu Lệ. Mao Tiểu Lệ nhún vai giả vô tội, nói không chừng nhà của chúng ta chuột xác thật sẽ khai tủ lạnh. Bằng không ai sẽ nửa đêm không có việc gì khai tủ lạnh. Nga khoát, ta đều đã quên phân cục còn có người, ta cho rằng chỉ có ta một cái, nàng xoa ấn thủ đoạn mở ra tủ lạnh. Phát hiện bên trong tất cả đều là thuần sữa bò cùng một phen chuối. Rút cái chuối sau đem tủ lạnh đóng lại. Dựa ở tủ lạnh môn xé mở chuối cắn một mồm to. Vừa ăn biên nói, ngươi trong phòng rác rưởi thực phẩm toàn ăn sạch. Trương Cầu Đạo đem ống hút cắm vào đi. Hung hăng hút khẩu trực tiếp đem hộp trang thuần sữa bò hút rớt nửa hộp. Toàn bộ hộp bẹp đi xuống. Hắn đứng ở bóng ma chỗ. ánh mắt tàn nhẫn thả không hề cảm tình nhìn thẳng Mao Tiểu Lỵ. Hung tàn bộ dáng làm Mao Tiểu Lỵ trong lòng lột bột một chút. Trương Cầu Đạo đem sữa bò toàn uống quang sau đem hộp thổi chúng phồng lên lên. Đặt ở lòng bàn tay dùng sức một phách, vang lớn qua đi hộp bẹp. Hắn đem hộp xoa thành đoàn ném vào thùng rác, xoay người thời điểm liếc xéo mắt bị dọa đến Mao Tiểu Lỵ. Cười lạnh một tiếng rời đi, Mao Tiểu Lỵ ngẩn ra sau một lúc lâu đem dư lại chuối nguyên lành nuốt ăn sau ba bước cũng làm hai. Bước chạy về phòng, chế định huấn luyện kế hoạch, tất nhiên muốn ở 2 tháng sau đem Trương Cầu Đạo ấn ở trên mặt đất cọ sát. Khổ luyện 2 tháng đương nhiên không có bao lớn hiệu quả. Cũng may Mao gia nhân đều có cái tính chung, một khi nhận định một sự kiện tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý hoàn thành. Cho nên nàng tiêu phí 4 tháng làm chính mình từ thất phẩm thiên sư đạo hạnh tăng lên vì lục phẩm. Thiên sư đạo hạnh, một lần nữa ước chiến Trương Cầu Đạo, tuy rằng vẫn là bị thua, rốt cuộc lục phẩm thiên sư cùng tứ phẩm thiên sư đạo hạnh kém 2 cái cấp bậc. Thực lực vô dụng là sự thật, nhưng Trương Cầu Đạo ở Mao Tiểu Lỵ trong tay cũng thảo không đến hảo. Mao Tiểu Lỵ cổ linh tinh quái. Lợi dụng vẽ bùa thiên phú bày Trương Cầu Đạo một đạo. Hai người ai cũng chưa có thể ở trong tay đối phương chiếm được hảo. Tuy rằng thua, nhưng Trương Cầu Đạo xác thật không hề xem nhẹ Mao Tiểu Lỵ. Gần tiêu phí 4 tháng thời gian là có thể đem chính mình từ thất phẩm thiên sư tăng lên vì lục. Phẩm thiên sư, thuyết minh thiên phú kinh người. Đặc biệt Mao Tiểu Lỵ tại đây trong lúc cứ theo lẽ thường đi học. Cũng tiếp 2 cái đơn tử, nếu gạt bỏ này đó lại đem tu luyện thời gian áp xúc kỳ thật liền 2 tháng đều không đến. Mao gia nhân khủng bố thiên phú như nhau nghe đồn, không thể khinh thường, mặc kệ nói như thế nào. Trương Cầu Đạo cùng Mao Tiểu Lỵ 2 người chi gian không khí không hề như mới vừa gặp mặt khi như. Vậy khẩn trương, Mao Tiểu Lỵ mở miệng vấn an thời điểm, Trương Cầu Đạo không hề làm lơ. Này xem như quan hệ dần dần chuyển biến tốt đẹp, Mã Sơn Phong vui với thấy vậy cục diện, 2 người không mặn không nhạt ở chung gần 1 năm, Mao Tiểu Lỵ giống như hoàn toàn quên phía trước cùng Trương Cầu Đạo đối chọi gay gắt sự tình. Cũng quên Trương Cầu Đạo đối nàng mắt lạnh tương đối, tâm đại không ghi hận, đối đãi Trương Cầu Đạo thái độ cùng những người khác không 2 dạng khác biệt. Có đôi khi 2 người cộng đồng tiếp đơn. Dọc theo đường đi Mao Tiểu Lỵ díu dít ồn ào đến Trương Cầu Đạo hận không thể phùng thượng nàng miệng. Chính là đổi thành chính mình một người tiếp đơn, trên đường an tĩnh đến làm hắn cảm thấy buồn bã, mặc danh tưởng niệm díu dít Mao Tiểu Lỵ, đường Trương Cầu Đạo cùng mặt khác thiên sư hợp tác tiếp đơn thời điểm. Hắn ý đồ nói giỡn, kết quả đối phương đem hắn trở thành quỷ thượng thân, phù chú thuật pháp tất cả đều ném lại đây. Trương Cầu Đạo bái rớt đầy đầu linh phù không bao giờ học Mao Tiểu Lỵ ý đồ cùng người xa lạ nói giỡn. Làm như vậy hắn quả thực là thiểu năng trí tuệ, lại nói bên kia Mao Tiểu Lỵ, quen thuộc Trương Cầu Đạo sau phát hiện đối phương kỳ thật thực đáng tin cậy. Ít nhất tiếp đơn thời điểm tuyệt đối là thực đáng tin cậy đồng bọn. Quan sát tinh tế tỉ mỉ hơn nữa thực lực bất phàm ni ở chung lâu lúc sau hiểu biết Trương Cầu. Đạo người này chính là đạo thuật thượng yêu cầu quy mao điểm. Sinh hoạt phương diện tắc tương đương thô giáp, trên cơ bản vẫn là khá tốt ở chung. Trần Dương tiến vào phân cục sau, phân cục có kết thúc trường, phát triển quy mô lên, đồng thời dần dần náo nhiệt lên. Mao Tiểu Lỵ thích náo nhiệt, thích người nhiều, đặc biệt thích kéo đại béo. Mỗi ngày tan học là có thể nhìn đến phân cục náo nhiệt trường hợp. Người được mỹ vị đồ ăn hương mà không cần lại ăn bên ngoài cơm điểm chúng nghìn bài một điệu tiện lợi. Mùa hè thời điểm đại gia tất cả đều dọn đến đình viện ăn cơm chiều. Ngẫu nhiên chiều Mã Sơn Phong ma một ma, đối phương liền sẽ nhả ra nhường ra 2 bình âu yếm rượu trái cây. Rượu trái cây ướp lạnh sau nhập hầu mát mẻ không thôi. Đêm hè gió lạnh từng trận quất vào mặt mà đến, không trung ngôi sao lập lòe. Phân cục mọi người tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm nói giỡn. Đây là Mao Tiểu Lỵ thích nhất thời khắc, mỗi khi lúc này, nàng liền sẽ cướp đi nửa bình rượu trái cây tất cả đều uống quang. hơi say sau liền sẽ kích động hưng phấn. Một hồi bổ nhào vào đại béo trên người lăn khuôn mặt. Một hồi ôm Trương Cầu Đạo cùng Khấu Tuyên Linh anh em tốt. Khấu Tuyên Linh sẽ ghét bỏ đem nàng đá văng ra. Mao Tiểu Lỵ liền ôm bình rượu giống hắn. Ngươi nhất định sẽ chú cô sinh. Lúc đó nàng còn không biết Khấu Tuyên Linh là cái tốc độ so với ai khác đều mau nhân sinh người. Thắng, giống xong liền tung tăng cùng Trương Cầu Đạo anh em tốt. Trương Cầu Đạo tuy rằng mặt lộ vẻ ghét bỏ lại trước nay đều sẽ không đẩy ra nàng. Ngược lại sẽ pha trà cho nàng uống, làm nàng tỉnh tỉnh rượu. Trương Cầu Đạo một tay pha trà công phu ngoài ý muốn hảo. Mao Tiểu Lỵ thanh tỉnh sau thèm ăn liền trộm đạo sờ đem Mã Sơn Phong trà cụ đều dọn lên lầu làm hắn. Pha trà, Mã Sơn Phong không biết liền ở dưới lầu kêu. Ta trà cụ chạy chạy đi đâu? Ai trộm ta trà cụ? Trương Cầu Đạo pha trà thủ thế một đốn, ngước mắt xem chột dạ Mao Tiểu Lỵ. Mao Tiểu Lỵ tiện đà đúng lý hợp tình. Tiếp tục, đừng lý Mã Thúc, hắn thường xuyên uống trà. Uống ít một đốn không quan hệ, mỗi lần đều như vậy đúng lý hợp tình. Lại sẽ ở xong việc trộm lên mạng mua trà bao nhét vào Mã Sơn Phong trà vại. Làm cho hắn sau lại vẫn luôn nói thầm trà bao tổng uống không xong. Bởi vì hắn tưởng đổi mặt khác trà uống. Trương Cầu Đạo bật cười không thôi. Đem phao trà ngon thủy đẩy đến Mao Tiểu Lỵ trước mặt. Uống đi, ngước mắt lại thấy Mao Tiểu Lỵ nhìn chằm chằm chính mình mặt xem ngây người. Mao Tiểu Lỵ lẩm bẩm nói, Trương Cầu Đạo ngươi mới vừa lên cười đến hảo ôn nhu hảo sủng nịch. Xoáy đến trái tim ta bang bang nhảy, Trương Cầu Đạo bưng trà ly tay hơi run. Tìm đập nhân Mao Tiểu Lỵ này phiên lời nói mà thất tự. Uống xong chạy nhanh lan, ta muốn chơi game ác thanh ác ngữ che giấu trong phút chốc tâm động. Mao Tiểu Lỵ nhún nhún vai, uống xong lập tức lan. Trương Cầu Đạo ngươi tưởng không nghĩ tới kết hôn sinh con. Trương Cầu Đạo không ngôn ngữ, Mao Tiểu Lỵ uống xong trà nói. Ta còn nhỏ đâu, người trong nhà liền thúc giục ta chạy nhanh sấn đại học tìm bạn trai. Nếu ta quá 20 còn không có bạn trai bọn họ liền phải bước ta đi thân cận. Hừ, nói đến nói đi không phải lo lắng ta cùng đại cô nhị cô tiểu cô giống nhau không gả chồng. Làm gì phải gả người? Ta còn trẻ đâu, bọn họ nếu là bức ta thân cận, ta liền chạy đến núi sâu rừng già tu luyện đi, Trương Cầu Đạo cười. Liền ngươi, núi sâu rừng già không võng không bát quái, ngươi đợi đến trụ, đãi không được, Mao Tiểu Lỵ thành thật trả lời. Vậy đại ẩn ẩn với thị hảo, nàng trong mắt quay tròn chuyển. Trương Cầu Đạo, nếu là ngươi ba mẹ bức ngươi kết hôn sinh con, ngươi lại không nghĩ nói. Chúng ta liền cùng nhau trốn, cũng hảo làm bạn, ngươi là muốn kéo ta đương ngươi đồng minh. Trương Cầu Đạo cười xong sau bỗng nhiên mặt lạnh, uống xong đem trà cụ dọn đi ra ngoài, lập tức hạ lệnh chụp khách. Mao Tiểu Lỵ đem trà cụ dọn lên sau còn ở khuyên hắn. Ngươi thật sự có thể suy xét cùng ta kết minh, ngươi không nghĩ kết hôn, ta cũng không nghĩ kết hôn, không bằng hai ta kết minh đối kháng trong nhà ta ác thế lực. Ai, ngươi làm gì động thủ? Hảo hảo, ta hiện tại liền đi ra ngoài, Trương Cầu Đạo đem cửa đóng lại thời điểm đột nhiên nói. Ta chưa nói không kết hôn, Mao Tiểu Lỵ. Gì, Trương Cầu Đạo, trước kia đích xác không nghĩ, Mao Tiểu Lỵ ngửi được bát quái hương vị. Vừa định nhào lên đi đã bị phịch một tiếng đóng lại môn tre ở bên ngoài. Hết chương.